Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 226, khí tức của nàng. Phốc phốc, lúc này, phương xa có từng đạo màu xám trắng xen lẫn hắc ám năng lượng bắt đầu hội tụ. Sau đó tại hư không nổ tung, từng đạo năng lượng hội tụ, từng đạo năng lượng lại lần nữa nổ tung, rất nhanh, này loại nổ tung lan tràn đến khu này thiên địa các nơi. Còn có tại bí cảnh bên trong thám hiểm thiên kiêu tu sĩ, cũng gặp phải biến hóa như thế trùng kích. Lại trong nháy mắt tao ngộ nổ tung trùng kích mà trong nháy mắt hồn phi phách tán, biến thành cho bụi. Mà có tu sĩ bị hắc ám loạn lưu trùng kích đến về sau, trong nháy mắt bị ăn mòn năng lượng xâm nhập, hóa thành dòng máu. Có tu sĩ bị quỷ dị u ám khí lưu bao phủ về sau, trong nháy mắt biến thành thây khô, nhưng thây khô còn không có hội tụ đi ra liền trực tiếp nổ tung, hóa thành một mảnh xương máu bột mịn. Còn có tu sĩ, bỗng nhiên ở giữa trên thân bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm. Tại trong ngọn lửa, bị sống sờ sờ đốt thành kiếp cho. Khu vực này, hoàn toàn nứt toác, có hỗn loạn loạn lưu đi xuyên tại vùng hư không này, bao phủ từng người từng người. Còn sống tu sĩ, nhưng một chút tuyệt thế thiên kiêu, tại đây khu vực phát sinh náo động thời điểm, đã ý thức được không ổn. Tại phát giác được cửu hoang thần hoàng tháp lối ra mở ra về sau, liền lập tức thông qua đặc thù trận bàn chờ thủ đoạn, lập tức theo lối ra thoát ly ra, như mây một hiền, vân yên nhiên loại hình người, thậm chí miễn đi trả giá đắt, trực tiếp liền theo lối ra rời đi. Thần bí cửu hoang thần hoàng tháp triệt để nổ tung, Trần Ngộ Chân không có thể theo Thiên Côn đại lục khu vực ra ngoài. Hắn xuất hiện ở Đại Hạ hoàng tộc một bên khác hoàng thành học phủ khu vực. Hắn gặp được Hoàng Đạo Nhất, thế nhưng Hoàng Đạo Nhất đã chết. Mi tâm có một đạo vô cùng kinh khủng vết máu, đó là thuộc về thiên mệnh quỹ tích dấu vết, ẩn chứa từng sợi thiên mệnh khí tức sát phạt. Loại khí tức này, Trần Ngộ Chân rất quen thuộc. Đó là thuộc về vô đạo thiên quân tinh vô đạo gây nên. Hoàng Đạo Nhất máu còn y nguyên nóng rực, chết đi thời gian cũng không dài. Trần Ngộ Chân, ngươi còn sống, ngươi giết Hoàng Đạo Nhất tiền bối. Lúc này, hoàng thành học phủ khu vực, đúng là xuất hiện một tên đến từ Đại Hạ hoàng tộc nam tử trung niên. Bên cạnh trung niên nam tử, là Trần Ngộ Chân phía trước đã từng thấy qua Nam Cung Hiên. Nam tử trung niên, đang là trước kia Đại Hạ hoàng tộc Hạ Hầu Can. Hai người xuất hiện ở đây, Nam Cung Hiên cơ hồ lập tức khom mình hành lễ, trong mắt hiện ra vẻ kích động. Ta hỏi ngươi thoại, ngươi điếc hay sao? Hạ Hầu Càn rõ ràng cũng không biết Trần Ngộ Chân cùng Đại Hạ hoàng tộc thái tổ nhân quả quan hệ. Lúc này còn lớn hơn hô gọi nhỏ, đến mức Trần Ngộ Chân bên người áo trắng quần lụa mỏng nữ tử Sở Ương Tuyết, hắn ngược lại hoàn toàn không để ý đến. Dù sao, dùng hắn bây giờ mới thiên đan cảnh ngũ trọng tả hữu thấp kém cảnh giới, làm sao có thể xem hiểu hư hồn cảnh cấp Sở Ương Tuyết thực lực. Điềm tĩnh, Trần Ngộ Chân trong mắt ngưng tụ một đạo hủy diệt sát cơ hóa thành thực chất kiếm ý, trong nháy mắt giết ra. Hưu, kinh khủng kiếm ý trong nháy mắt đâm xuyên qua Hạ Hầu Càn mi tâm, đưa hắn đính chết tại phương xa trên vách tường, cùng Hoàng Đạo Nhất xếp thành một đường hình sợi. Dòng máu ào ạt chảy xuôi mà ra. Hạ Hầu Càn chết không nhắm mắt, tựa hồ hắn tuyệt không nghĩ tới, đã từng trong mắt hắn, sâu kiến còn không bằng Vu Thu Hàn, bây giờ đã cường đại như vậy. Trần công tử, Nam Cung Hiên hơi hơi một cái run rẩy, con mắt mở to mấy phần. Ngươi muốn hỏi cái gì? Trần Ngộ Chân nhàn nhạt nhìn Nam Cung Hiên liếc mắt, Nam Cung Hiên liền cảm giác được áp lực cực lớn. Trần công tử có thể từng gặp Nam Cung Phó cùng nữ nhi của hắn Nam Cung Vũ Vi. Này thời gian một năm bên trong, các nàng đều triệt để biến mất. Chúng ta tìm tòi rất lâu, phía trước vừa mới nhận được tin tức, nơi này có dấu vết của nàng, cho nên ta mới đến xem. Nam Cung Hiên khom người thi lễ một cái, thanh âm vô cùng cung kính. Lúc này, hắn còn ở đó có thể cùng phía trước cùng Trần Ngộ Chân trao đổi như vậy tùy ý. Trần Ngộ Chân bất luận là ánh mắt vẫn là khí thế, đều đủ để khiến cho hắn liền linh hồn đều hoảng hốt. Có thể nói chuyện, hắn đều cảm thấy hắn không biết nâng lên bao lớn dũng khí. Bọn hắn cũng mất tích sao? Nơi này có dấu vết của bọn hắn? Không có, nơi này chỉ có Vô Đạo Thiên Quân tinh vô đạo khí tức. Bất quá tinh vô đạo cũng rời đi một đoạn thời gian. Trần Ngộ Chân thản nhiên nói. Cái kia quấy rầy Trần công tử ngài. Nam Cung Hiên lần nữa khom người thi lễ một cái. Ngữ khí càng thêm khiêm tốn. Trần Ngộ Chân theo như lời nói. Hắn hoàn toàn tin. Tin tức là ai nói cho ngươi? Trần Ngộ Chân dò hỏi. Hạ Hầu Càn nói. Nam Cung Hiên không chút do dự. Hắn làm sao mà biết được? Người cũng đã biết. Cái này, Hiên cũng không biết. Nam Cung Hiên giật mình. Lập tức trên mặt hiện ra cực kỳ vẻ xấu hổ. Giúp ta lưu ý một thoáng Phương Lăng Hy tin tức sáng có chân thực đáng tin tin tức. Ta Trần Ngộ Chân thiếu ngươi 3 điều kiện. Trần Ngộ Chân nhìn Nam Cung Hiên liếc mắt. Lưu lại câu nói này. Vâng, Trần công tử yên tâm. Hiên máu chảy đầu rơi. Cũng nhất định sẽ liều hết tất cả phương pháp đi tìm kiếm Phương cô nương tin tức. Nam Cung Hiên, đồng tử hơi hơi co vào. Hắn trong lúc nói chuyện, Trần Ngộ Chân cùng bên cạnh hắn nữ tử, lại cứ như vậy biến mất. Dạng này cảnh giới, cái kia đã xa hoàn toàn không phải hắn có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ, cái kia truyền thuyết, những cái kia đều là thật. Nam Cung Hiên trong lòng cực kỳ rung động. Đồng thời, nguyên bản đã đáp ứng Trần Ngộ Chân hứa hẹn, lúc này cũng càng thêm coi trọng. Ta nhất định phải nghĩ hết tất cả phương pháp, giúp hắn tìm tới Phương cô nương. Cái kia không chỉ có chỉ là vì hắn 3 điều kiện. Nam Cung Hiên, ánh mắt cực kỳ kiên định. Trần công tử, chúng ta không phải đi tới Thiên Côn Đại Lục à? Nơi này, giống như là Thiên Nhất Phủ khu vực a. Phương hướng của chúng ta sai. Sở Ương tiếp theo trọn vẹn hơn 10 phút đồng hồ. Cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng. Không sai. Chúng ta bây giờ đi Lâm gia. Đã từng đáp ứng nàng. Nàng đi theo ta. Nàng người bên cạnh liền sẽ đều trôi qua tốt. Trần Ngộ Chân nói khẽ. Hắn nghĩ tới Lâm Thi Cầm. Lâm Thi Cầm đi theo hắn. Lại đạt được cái gì? Nàng kỳ thật hết sức muốn tu luyện ẩn long quyết. Cái kia không chỉ là đối với công pháp ưa thích, tựa hồ, chỉ có dạng này ẩn nấp công pháp, nàng mới có đủ nhất cảm giác an toàn. Thế nhưng là, hắn lại cảm thấy nàng thiên phú quá thấp, không có cho nàng cơ hội. Mà bây giờ, nàng lại vì cứu Phương Lăng Hy, đồng dạng gặp phải hư không thôn phệ sát cơ. Bây giờ không rõ sống chết, đồng dạng thôi diễn không ra, không quan trọng ẩn long quyết thôi. Ta nếu là thật có lòng giúp ngươi, người thiên phú lại thấp, kỳ thật cũng có thể tu luyện. Có lẽ, ta đối với các nàng, thật quá bạc tình bạc nghĩa, có năng lực không thi triển đi ra. Hết lần này tới lần khác nhiều lần nhường Lăng Hy lo lắng. Có đôi khi, còn cố ý chọc Lăng Hy sinh khí. Chỉ vì, ta thích nhìn nàng tức giận bộ dạng. Ta, còn thật là đáng chết a. Trần Ngộ Chân cảm xúc lần nữa trở nên ngột ngạt lên. Cả người sắp ở vào một loại trạng thái điên cuồng. Hắn sát ý trong lòng. Đã cuồng bạo đến gần như vô phương đè nén. Tốt khí tức quen thuộc. Là nàng. Nhất định là. Lúc này, Sở Ương Tuyết bỗng nhiên kêu lớn lên. Thanh âm phá lệ xúc động. Khí tức của nàng. Không sai. Là khí tức của nàng. Người khoái cảm ứng. Nhanh. Nhanh. Khí tức kia nhanh biến mất. Sở Ương Tuyết thanh âm lớn hơn. Cái kia đã không chỉ là lớn, mà là có chút bén nhọn. Nhưng, nàng cũng đã không lo được hình ảnh, không lo được người qua đường dồn dập phát ra dị dạng tầm mắt. Ta cảm nhận được, là khí tức của nàng. Nhưng, vẻn vẹn chỉ là một loại khiêu khích mô phỏng. Tốt, rất tốt. Trần Ngộ Chân nhắm mắt lại. Cảm ngộ sau một lát, lạnh giọng mở miệng nói. Dám bắt trước ta Lăng Hy khí tức tới khiêu khích ta. Quả thực là chết không có gì đáng tiếc. Trần Ngộ Chân trong mắt sát ý như điên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.